nơi cuối đường, anh chờ em. Văn án. Đoạn mở đầu của câu chuyện đều bắt từ một lời hứa chưa kịp thực hiện. Mối tình đầu tan vỡ, hoàn toàn thay đổi con người Tô Thố. Vốn cho rằng không thể yêu thêm lần nữa nhưng định mệnh lại an bài cho cô gặp được người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cuộc sống đại học sôi động và ấm áp, tuổi thanh xuân phóng khoáng tràn đầy khát vọng, tình yêu lặng lẽ đến rất tình cờ. Một Trần Tử Gia khôi ngô tuấn tú, cơ trí, một Hứa Nhất Hạo hòa nhã trầm tính, một Thiệu Vĩ luôn ân cần quan tâm, ai có thể đi vào trái tim đã im lìm vắng vẻ từ lâu của cô. Quá khứ không thể phản bội lời hứa, phía trước, tình yêu không thể chạm tay tới, liệu Tô Thố sẽ đi theo con đường nào? Đi qua sự thống khổ ban đầu, Tô Thố cũng dần tiếp nhận người đàn ông luôn lặng lẽ quan tâm, chờ đợi cô. Trần Tử Gia đã dùng hết 7 năm để chờ đợi, để đổi lại tình yêu mà anh luôn đợi chờ khao khát. Có lẽ Hứa Giang luôn sống mãi trong lòng của Tô Thố, nhưng Tô Thố với Trần Tử Gia hiểu được tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau. Đồng thời Hứa Nhất Hạo và Lý Văn Vi, Tô Trí và Ưng Thần cũng đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc sống có thể luôn có nhiều điều tiếc nuối, nhưng tương lai những điều tốt đẹp vẫn đang vẫy tay chào đón.